Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ. Kẻ cưỡi ngựa lúc này mới thả người qua đường, thúc ngựa đi, bụi đất tung mù mịt. Không lâu sau, 22 con ngựa tìm đến tiệm nhuộm vải. Lúc này, tiệm nhuộm vải đã đóng cửa. Nhưng chỉ là một cánh cửa, làm sao ngăn được những kẻ đến tìm người, tên cầm đầu rút kiếm ra khỏi vỏ, vù vù hai tiếng. Một chữ thập niên hiện lên trên cửa chính. Lập tức, ầm một tiếng vang lên, cánh cửa tan tành, đổ sụp về phía sau, vùi lấp trong đống bụi đất. Xông vào, tìm cho ta. Tên cầm đầu ra lệnh. Một tiếng ra lệnh, 20 người nhanh chóng xuống ngựa, xông vào tiệm nhuộm vải, xông vào từng gian phòng, không kiêng nể gì mà lục soát, tìm kiếm, gặp người liền bắt. Các ngươi làm cái gì? Bịch. Mấy tên tiểu nhị đang làm việc trong tiệm nhuộm vải, toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, có hai tên thanh niên định phản kháng, tại chỗ bị giết chết. Tha mạng, đại gia tha mạng. Cảnh tượng này, dọa cho đám người sợ mất mật, mặt mày trắng bệch, nhao nhao kêu khóc cầu xin tha thứ. Chẳng mấy chốc, tiệm nhuộm vải bị lật tung từ trong ra ngoài, những người bị bắt đều bị lùa ra cửa chính, quỳ rạp xuống đất. Tên cầm đầu cùng một tên mập mạp bụng phệ khác thấp giọng trao đổi, dường như bọn chúng không tìm được mục tiêu cần bắt. Đâu là đương gia của tiệm nhuộm vải? Tên cầm đầu mặt mày âm trầm, hỏi. Các nam nhân đều không dám lên tiếng. Một trung niên phụ nhân sắc mặt trắng bệch đứng dậy, cổ họng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Tiện phụ là lão bản nương của tiệm nhuộm vải, xin hỏi các vị đại gia xông vào nhà ta không biết có chuyện gì? À, thì ra ngươi là lão bản nương, ta tìm chính là ngươi. Tên cầm đầu sáng mắt lên, hỏi, thành thật khai báo, Trần Liệt là gì của ngươi? Trung niên phụ nhân thân thể mềm mại run rẩy, nghe được câu hỏi này, trong lòng bà ta đã vững tin Trương Tam Kiều không lừa gạt mình. Ca ca của bà ta, Trần Liệt, đã gặp nạn. Trung niên phụ nhân cố nén nước mắt, chậm rãi nói, Trần Liệt, hắn là ca ca của ta. Tên cầm đầu khẽ nói, Trần Liệt mưu đồ bí mật tạo phản, đã bị bắt, ban chủ nể tình hắn những năm qua không có công lao cũng có khổ lao, mới không giết hắn. Hắn vừa nói, ánh mắt đảo qua những người bị bắt. Trần Liệt nói, con gái hắn Trần Nguyễn Nghi ở chỗ ngươi, bảo ta đến đón nàng về, người đâu? Nghe vậy, trung niên phụ nhân trong lòng cười lạnh, lắc đầu nói, Trần Nguyễn Nghi không ở đây. Nàng đã về nhà từ mấy hôm trước rồi. Xàm. Tên cầm đầu nổi giận nói, nước trắng thành giới nghiêm nửa tháng, nàng làm sao có thể về được? Trung niên phụ nhân quả quyết nói, người quả thực không ở chỗ ta, đại gia không tin, ta cũng không có cách nào. Bá. Tên cầm đầu vung kiếm, theo đó một cái đầu người bay vọt lên, máu tươi phun ra như mưa. A. À. Đám người toàn bộ nghẹn ngào gào thét. Đầu người lăn lông lốc, vừa lúc lăn đến trước mặt trung niên phụ nhân, bà ta sợ đến nhắm tịt mắt, cả người loạn choạng muốn ngã. Còn không thành thật, kế tiếp chết chính là ngươi, tên đầu lĩnh hung hãn đe dọa. Trung niên phụ nhân nghiến răng ken két, đáp, ta không biết Trần Nguyễn Nghi ở đâu, giết ta cũng không biết. Tên đầu lĩnh không nói hai lời, lại vung kiếm, lập tức lại có một cái đầu người lăn xuống. A, à, đừng giết ta nói. Một tên hỏa kế trẻ tuổi sợ đến nỗi tè cả ra quần. Vội la lên, lão bản nương nói dối, sáng nay ta còn thấy Trần Nguyễn Nghi luyện kiếm trong sân. Tên đầu lĩnh giận tím mặt, quát, tiện nhân, gan không nhỏ, dám gạt ta. Hắn phân phó thủ hạ, đại hình hầu hạ, đánh đến khi nào nàng nhận tội mới thôi. Hai tên thủ hạ xông lên, một tên túm tóc trung niên phụ nhân, xé toạc quần áo trên người nàng, sau đó dùng roi có gai quất mạnh. Ba, ba, ba. Trung niên phụ nhân vô cùng kiên cường, cắn răng chịu đựng, không hề kêu la một tiếng. Chương 64, thập bộ sát nhất nhân. Tiếng roi quất vang lên không dứt. Trên người trung niên phụ nhân chẳng mấy chốc đã đầy thương tích, đám tiểu nhị đều cúi gằm mặt, run rẩy như cầy sấy. Tên đầu lĩnh hờ hững nhìn cảnh tượng ấy. Hắn nào đâu biết, có một đôi mắt đẫm lệ đang ẩn mình ở một góc khuất gần đó, chứng kiến hết thảy sự tàn bạo này. Chư vị đối xử với một vị phụ nữ hiền lành như vậy, chẳng hay ho gì đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Mọi người đều quay đầu, ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn. chỉ thấy một hán tử trung niên, sắc mặt có phần tiều tụy, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Ngươi! Trung niên phụ nhân nhận ra ngay, hán tử trung niên này chính là Trương Tam Kiều. Ngụy An đến rồi. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn cảnh tượng trong cửa lớn, 22 tên thuộc hạ của Địa Hổ Bang, trong đó còn có một người quen cũ. Hoắc Trí Bình. Đáng tiếc, Hoắc Trí Bình lại không nhận ra hắn. Ngụy An bước tới, rất nhanh đã nhìn thấy bà chủ. Đáng thương thay, vị trung niên phụ nhân kia đã bị đánh đến thê thảm. Nếu hắn không hiện thân ngăn cản, theo kết quả mô phỏng lần trước, hôm nay e rằng là ngày tàn của nàng. Trong đám người đang quỳ, không thấy Trần Nguyễn Nghi. Tuy nhiên, Ngụy An nhìn chằm chằm vào tiệm nhuộm vải, biết Trần Nguyễn Nghi còn chưa kịp rời đi, nàng hẳn là đang ẩn náu ở đâu đó. Ngươi, là ai? Dám cả gan xen vào chuyện của người khác trong tình cảnh này, chắc chắn không phải hạng tầm thường, tên đầu lĩnh nheo mắt, giơ kiếm chỉ vào Ngụy An. Ngụy An tay cầm kiếm, không trả lời mà hỏi lại, ngươi lại là ai? Tên đầu lĩnh cũng là người biết điều, cười gằn đáp, đại gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là Trúc Ngọc Tăng của Địa Hổ Bang. Tiểu tốt vô danh, chưa từng nghe qua. Ngươi! Trúc Ngọc Tăng tức giận, hạ lệnh, bắt lấy hắn. Xoạt xoạt xoạt, 20 tên thủ hạ bước chân thoăng thoắt, di hình hoán vị, cấp tốc vây lấy Ngụy An. Bọn chúng lại đều là võ giả. 18 tên cửu phẩm, 2 tên bát phẩm. Ngụy An mặt không đổi sắc, từ tốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngay khi lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, một tên phía sau Ngụy An bất ngờ tấn công. Bạch Liên kết nhị. Đối phương là bát phẩm, thi triển Bạch Liên kiếm pháp thức thứ hai, xuất kiếm tàn nhẫn, thế công sắc bén, khiến người ta có cảm giác một kích tất thắng. Ngụy An hơi nghiêng người, như thể sau gáy mọc ra mắt, né sang trái nửa bước, tránh được một kiếm của đối phương, đồng thời mũi kiếm đảo ngược, hồi mã thương đâm ra. Phốc. Tên kia công bằng, vừa lúc đâm vào trường kiếm của Ngụy An, xuyên thủng bụng. Ách. Tên kia mặt đầy kinh ngạc, không ngờ mình lại chết tức tưởi như vậy, dường như sát chiêu của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Ngụy An hời hợt giết một tên bát phẩm, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đường đường một tên bát phẩm, chết nhanh như vậy, trong nháy mắt đã phân định thắng bại, thật đáng sợ. Giết. Khoảnh khắc sau, bốn người đồng thời từ các hướng khác nhau xông tới, vây công tứ phía, khiến người ta khó lòng thoát thân. Bạch Liên kiếm pháp của các ngươi, luyện còn quá kém. Ngụy An thản nhiên, thi triển khinh công. Bốn người bốn thanh kiếm toàn diện công kích, thoạt nhìn không có bất kỳ góc chết nào, nhưng Ngụy An không ngừng di chuyển, như hồ điệp lượn lờ, động tác tiêu sái, tránh thoát mọi đường kiếm của bọn chúng. Phốc phốc phốc phốc. Ngụy An liên tục xuất kiếm bốn lần, gọt cổ, chém đầu, xuyên ngực, chói mắt, trong nháy mắt trên mặt đất lại thêm bốn thi thể. Thế giới xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít hà. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại biết Bạch Liên kiếm pháp? Trúc Ngọc Tăng không phải kẻ ngu, rất nhanh đã nhận ra mánh khóe. Ngụy An nhếch môi, lãnh đạm nói, chớ vội, lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Thật to gan. Trúc Ngọc Tăng hít thở dồn dập, quát, tất cả cùng tiến lên, giết hắn. 15 thân ảnh đồng loạt hành động, kiếm ảnh tung bay, hỗn loạn vô chương, như muốn đem Ngụy An loạn đao chém chết. Ngụy An hít sâu một hơi, kiếm tùy tâm động, bỗng nhiên, mấy chục đạo kiếm ảnh xuất hiện xung quanh hắn, từng đạo kiếm ảnh dày đặc sắp xếp, mơ hồ tạo thành một cánh hoa. Nhìn kỹ, tựa như một đóa hoa sen đang nở rộ. Mà Ngụy An lại đang ở ngay trung tâm đóa hoa sen. Bạch Liên nở rộ. Bạch Liên kiếm pháp thức thứ ba, chỉ có thất phẩm võ giả mới có thể thi triển, lúc này bộc phát ra. Phốc phốc phốc. 15 người xông lên, như lao vào cối xay thịt, bị từng đạo kiếm ảnh vô tình nghiền nát. 15 người toàn bộ bay ra, giữa không trung bay lên một mảnh chân cụt tay đứt, còn có máu tươi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa, có người bị chém ngang lưng, có người đứt lìa một cánh tay, có đầu người lìa khỏi cổ, mất mạng tại chỗ. Còn có mấy người may mắn không chết, nhưng cũng bị thương, trên người thêm một hoặc vài vết thương, máu tươi chảy ròng. Thất phẩm. Ngươi đúng là thất phẩm. Trúc Ngọc Tăng kinh hãi, biểu lộ kinh ngạc tột độ, ngươi không chỉ tinh thông Bạch Liên kiếm pháp, mà còn là cao thủ thất phẩm. Trong giới võ đạo, thất phẩm võ giả không nhiều. Hơn nữa, Bạch Liên kiếm pháp là tuyệt học của Địa Hổ Bang, Có thể luyện Bạch Liên kiếm pháp đến thất phẩm cũng không có nhiều người, Chúc Ngọc Tăng là một trong số đó. Cái vòng này quá nhỏ, tất cả mọi người đều biết nhau. Nhưng Chúc Ngọc Tăng chưa từng thấy Ngụy An, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ, ngươi là người của Bạch Liên giáo? Hắn do dự hỏi. Bạch Liên kiếm pháp, thật ra là võ công được truyền thừa từ Bạch Liên giáo. Địa hổ bang phụ thuộc vào Bạch Liên giáo, mới có được nội dung công pháp lục phẩm. Ngụy An nhếch miệng cười, đáp, ngươi đoán xem. Sau đó, hắn bất chấp tất cả, một kiếm giết một người, 10 bước giết một người. Rất nhanh, 20 tên thủ hạ của Chúc Ngọc Tăng đều lên đường xuống suối vàng. Ực! Kẻ nuốt nước bọt, chính là Hoắc Trí Bình, cả người hắn đều choáng váng, không ngờ nơi này lại xuất hiện một tên sát tinh, dám đối đầu với địa hổ bang. Hơn nữa, thực lực đối phương lại kinh khủng, vượt xa hắn. Làm sao bây giờ? Hoắc Trí Bình nắm chặt dây cương, nhìn Chúc Ngọc Tăng, ngồi trên lưng ngựa, giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là bỏ chạy. Chúc Ngọc Tăng sắc mặt vô cùng khó coi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi, Ngụy An thi triển Bạch Liên nở rộ, tinh diệu tuyệt luân, rõ ràng đã luyện thức thứ ba này đến mức viên mãn. Thực lực hắn hơn hẳn ta. Trong lòng Chúc Ngọc Tăng dấy lên ý niệm trốn chạy, nhưng hắn còn đang do dự. Phất! Đầu Hoắc Trí Bình đột nhiên ngửa ra sau, giữa mi tâm xuất hiện một lỗ máu, sau gáy cũng có một lỗ thủng lớn, óc văng tung tóe. Bịch! Hoắc Trí Bình ngã từ trên ngựa xuống, nặng nề đập xuống đất, chết không thể chết hơn. A, chuyện này! Chúc Ngọc Tăng ngẩn người, nhìn kỹ lại, thấy Ngụy An giơ tay trái lên, ngón trỏ chỉ thẳng về phía trước, vừa vặn nhắm vào mi tâm Hoắc Trí Bình. Đây là Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm. Trong nháy mắt, Chúc Ngọc Tăng kinh hãi đến tột độ, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ không thể kiềm chế. Đại hiệp, có gì từ từ nói. Chúc Ngọc Tăng lập tức nhảy xuống ngựa, trốn sang một bên, đề phòng Ngụy An cũng điểm hắn một phát. Ta là con trai Chúc Đức Viêm, trưởng lão địa hổ bang, nếu ngươi giết ta, hãy nghĩ kỹ hậu quả. Hắn gào lên. Ngụy An cười lạnh, thản nhiên nói, ta ngay cả Hoắc Trí Bình, con trai của Huyền Anh, còn dám giết, thì có gì không dám giết ngươi? Cái gì, ngươi quen biết Hoắc Trí Bình? Chúc Ngọc Tăng hơi chột dạ, sắc mặt kịch biến. Sau đó, hắn không chút do dự, co cẳng bỏ chạy, nhào về phía trung niên phụ nhân. Hắn quăng trung niên phụ nhân ra, mũi kiếm kề vào cổ nàng. Đừng nhúc nhích, nếu không ta giết nàng. Chương 65, vì sao phải mưu phản? Chúc Ngọc Tăng túm lấy cổ của trung niên phụ nhân, đẩy nàng ra phía trước, còn bản thân thì trốn sau lưng nàng, co rúm người lại. Hắn biết rõ Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm lợi hại, không dám để lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Thế là, trung niên phụ nhân bị hắn xem như tấm khiên thịt người, che chắn trước mặt, cũng giúp hắn có cơ hội thở dốc. Lừa mang đi con tin. Ngụy An cười khẩy, lạnh lùng nhìn Chúc Ngọc Tăng, ánh mắt hờ hững, từng bước tiến về phía hắn. Đừng đến đây, ngươi đừng đến đây a. Chúc Ngọc Tăng thê lương gào thét, mũi kiếm kề vào cổ trung niên phụ nhân, lôi kéo nàng không ngừng lùi về sau. Ngụy An làm như không thấy, vẫn cứ tiến lên, áp lực càng lúc càng lớn. Chúc Ngọc Tăng không ngừng lùi lại, hai mắt đỏ ngầu, mồ hôi lạnh như mưa, nhưng không dám thật sự giết trung niên phụ nhân. Ác ôn, lão nương liều mạng với ngươi. Đột nhiên, trung niên phụ nhân bất chấp nguy hiểm, há miệng cắn mạnh vào ngón tay cái của Chúc Ngọc Tăng. A, tiện nhân, ngươi dám cắn ta. Chúc Ngọc Tăng chỉ là thất phẩm, dù sao không phải lục phẩm mình đồng gia sắc, lập tức cảm thấy đau nhức kịch liệt, lão đảo, thân thể hai người dịch ra. Chúc Ngọc Tăng toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía bả vai phải, áo ngoài rách toạc một lỗ thủng, máu tươi phun ra. Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, nhanh như chớp, khó lòng phòng bị. Chỉ lộ ra sơ hở trong nháy mắt, đã bị khí kiếm xuyên thủng bả vai. Thật đáng sợ. Đau. Chúc Ngọc Tăng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Ngụy An, vừa vặn thấy Ngụy An giơ tay trái, giống như đang bắn súng nhắm vào vai hắn, sau đó di chuyển nòng súng nhắm thẳng vào trán hắn. Không cần. Giờ phút này, Chúc Ngọc Tăng mặt đầy vẻ sợ hãi tột độ, há miệng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Phốc. Khoảnh khắc sau, đầu hắn đột nhiên ngửa ra sau, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, chỗ mi tâm xuất hiện một lỗ máu, chết không khác gì Hoắc Trí Bình. Giết một tên thất phẩm, lại dễ dàng như vậy sao? Ngụy An nhìn thi thể Chúc Ngọc Tăng, trong lòng không gợn sóng, cảm giác như giết những tên bát phẩm, cửu phẩm khác, đều là miểu sát, đơn giản như giết gà. Lực lượng của ta dường như vượt xa thất phẩm bình thường. Ngụy An lập tức nhận ra, thực lực của hắn có lẽ không thể dùng lẽ thường để đánh giá, không chỉ vì hắn nắm giữ nhiều võ kỹ, mà còn vì võ đạo cảnh giới của hắn đã tự thành một hệ thống. Coi như, hắn đã nắm giữ 6 môn võ công, trong đó 3 môn đã luyện đến thất phẩm. Bạch Liên Kiếm Kinh, thất phẩm đỉnh phong. Trọng Lâu Huyền Kình, thất phẩm hậu kỳ. Bảo Hồ Lô Thụy Công, thất phẩm sơ kỳ. 3 môn tuyệt học võ đạo cảnh giới, đồng thời cộng hưởng trên người Ngụy An, đối với huyết nhục, cân cốt và tinh thần của hắn tăng lên và cường hóa, tự nhiên không tầm thường. Thử hỏi cùng một cảnh giới võ giả, có mấy người có thể đồng thời luyện 3 môn võ công đến thất phẩm? Giả sử lực lượng của một võ giả thất phẩm bình thường là 100, thì lực lượng của Ngụy An có thể đạt tới 200, 300 thậm chí còn hơn. Cũng giống như ngươi chỉ học toán một môn, Ngụy An lại học toán, lý, hóa, nhiều môn học, đối với kiến thức và trí lực mở mang, không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Trúc Ngọc Tăng tu luyện Bạch Liên Kiếm Pháp, chỉ tu luyện môn này, khi hắn phát hiện kiếm pháp của mình không bằng Ngụy An, thì đã mất hết ý chí chiến đấu. Chiêu thức mạnh nhất của ngươi, người khác cũng luyện, kết quả ngươi lại không bằng người khác, vậy còn đánh đấm gì nữa? Thế là, khi Ngụy An thi triển Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, Trúc Ngọc Tăng đã tuyệt vọng. Trọng Lâu Huyền Kình vốn nổi tiếng là khó luyện, Ngụy An lại có thể luyện đến thất phẩm. Đây chính là điển hình của việc đánh một trận, được ngươi hai lần, không cho người ta một chút đường sống. Chết, chết hết. Trung niên phụ nhân nhìn thi thể đầy đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, không kiềm chế được. Miệng nàng cũng đang chảy máu, vừa rồi nàng cắn xé tay Trúc Ngọc Tăng, dùng sức quá mạnh, thậm chí còn làm gãy một chiếc răng. Cô cô. Một bóng dáng xinh đẹp xông tới, không ai khác chính là Trần Nguyễn Nghi. Nàng nhanh chóng nhặt quần áo trên mặt đất, bổ nhào vào bên cạnh trung niên phụ nhân, che chắn cho nàng. Nguyễn Nghi. Trung niên phụ nhân lấy lại tinh thần, mặc lại quần áo, run rẩy đứng dậy. Lão bản nương, chúng ta. Một đám hỏa kế cúi đầu, không dám nhìn trung niên phụ nhân, vẻ mặt hổ thẹn. Vừa rồi bọn họ vì mạng sống, bán đứng lão bản nương và Trần Nguyễn Nghi, giờ phút này tình thế đảo ngược, bảo sao không xấu hổ. Ngụy An rõ ràng đứng về phía lão bản nương, một mình giết 20 người, quá tàn nhẫn. Tình cảnh này, bọn họ không biết có bị trả thù hay không, trong lòng ai nấy đều hoảng sợ. Không trách các ngươi đi đi. Trung niên phụ nhân hơi thở dài, mệt mỏi phất tay. Nghe vậy, đám người mừng rỡ, vội vàng chạy đi, chen lấn nhau chạy ra khỏi cửa lớn. Trương Ân Công. Trung niên phụ nhân kéo Trần Nguyễn Nghi, quỳ xuống trước mặt Ngụy An, dập đầu nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngụy An đỡ nàng đứng dậy, nói, không cần khách sáo, các ngươi đi chữa thương trước, rồi hãy nói chuyện sau. Tốt. Trần Nguyễn Nghi vội vàng đỡ trung niên phụ nhân vào trong phòng, nhanh chóng xử lý vết thương. Hai người đi ra gặp khách. Trung niên phụ nhân mở miệng nói, ân công, ngày trước cho chúng ta mật báo, lại ra tay cứu giúp, không biết ngài vì sao lại làm như vậy. Ngụy An suy nghĩ một chút, đưa tay sờ mặt, lột bỏ một lớp da mặt, lộ ra một gương mặt thanh niên lạnh lùng. Nha, quý sư trưởng. Trần Nguyễn Nghi môi anh đào khẽ mở, kinh hô không thôi, hóa ra là ngươi nha, trách nào ta thấy ánh mắt của ngài có chút quen thuộc. Nguyễn Nghi, các ngươi quen biết. Quý sư trưởng là lão sư của Địa Hổ Võ Quán, cao thủ trấn thủ Tàng Thư Lâu, chính là hắn đã xem tướng cho ta. Trung niên phụ nhân giật mình, liền nói, không ngờ quý sư trưởng cũng là người của Địa Hổ Bang, chẳng lẽ ngài cũng tham gia mưu phản? Ngụy An gật đầu nói, ta và đại ca của ngươi là một phe. Đối với điều này, Trần Nguyễn Nghi không thể hiểu được, nghi ngờ nói, thời gian tốt đẹp như vậy, vì sao các ngươi lại muốn làm phản? Nguyễn Nghi, cha ngươi không nói cho ngươi sao? Trung niên phụ nhân thở dài thường thượt, Địa Hổ Bang giúp Khai Sơn tổ sư xuất thân từ Thiên Vương Môn. Thiên Vương Môn vốn là đệ nhất đại môn phái ở Lương Châu, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà suy sụp, bị Bạch Liên Giáo thay thế. Hoắc Huyền Anh lại xuất thân từ Bạch Liên Giáo, kẻ này bụng dạ thâm sâu, giả vờ đầu nhập vào Địa Hổ Bang, âm thầm kết bè kết cánh. Dưới sự hậu thuẫn của Bạch Liên Giáo, thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh, cuối cùng mưu đồ xoán ngôi. Cha ngươi và những người khác kỳ thật đều là bộ hạ cũ của Địa Hổ Bang. Bọn họ bị Hoắc Huyền Anh chèn ép trong Hổ Bang, chỉ cần hơi bất mãn là sẽ bị diệt trừ, sớm đã không thể nhẫn nhịn, đành phải phản. Lời này vừa dứt, trong mắt Ngụy An lóe lên, hắn vẫn luôn không rõ nội tình cuộc mưu phản, hóa ra là như vậy. Theo sự suy sụp của Thiên Vương môn, Địa Hổ bang đã mất đi chỗ dựa, bị Hoắc Huyền Anh của Bạch Liên giáo thừa cơ mà vào. Hoắc Huyền Anh nếu đối đãi tốt với bộ hạ cũ của Địa Hổ bang thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại không phải là kẻ lương thiện, diệt trừ những kẻ đối lập, bóc lột bang chúng, khiến cho tam đại gia tộc rơi vào đường cùng. Chương 66, quả không hổ là thiên kiêu, cuối cùng cũng tấn cấp lục phẩm. Trần Nguyễn Nghi biết rõ nội tình, trong lòng bi phẫn tột cùng, nàng mím môi, tự hồ đã hạ một quyết tâm rất lớn. Phù phù. Trần Nguyễn Nghi đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Ngụy An, thành khẩn nói, quý sư trưởng, xin ngài thu ta làm đồ đệ, truyền dạy võ công, ta muốn báo thù cho cha mẹ, giết Hoắc Huyền Anh cùng đám ác tặc. Bái ta làm thầy. Ngụy An không khỏi lâm vào trầm ngâm. Thu đồ là không thể, nhưng hắn lại rất muốn cùng Trần Nguyễn Nghi duy trì liên lạc, không có ý gì khác, chỉ là để tiện cho việc hắn liên tục vơ vét lông dê. Thế là, hắn nói, thân phận của ta có chút đặc thù, không thể thu ngươi làm đồ, nhưng ta có thể dạy võ công cho ngươi. Bạch Liên kiếm pháp của hắn, vốn là do Trần Nguyễn Nghi mô phỏng ra, đây đúng là một màn gà đẻ trứng, trứng sinh gà. Nghe vậy, Trần Nguyễn Nghi lập tức nửa vui nửa buồn. Vui vì có danh sư chỉ điểm, lo vì người ta không muốn thu nàng làm đồ, có lẽ là chê tư chất của nàng không tốt. Ta nhất định cố gắng tu luyện, tuyệt không phụ lòng quý sư trưởng dạy bảo. Trần Nguyễn Nghi nói năng đầy khí phách. Đồng thời, nàng thầm thề sẽ chăm chỉ khổ luyện, chỉ cần biểu hiện tốt, có lẽ quý sư trưởng sẽ thay đổi ý định, thu nàng làm đệ tử. Tốt. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, lúc này lấy từ trong ngực ra Bạch Liên kiếm kinh, đưa cho Trần Nguyễn Nghi, nói, đây là nội dung công pháp trước 6 thành của Bạch Liên kiếm kinh, ngươi cứ nhận lấy, thật tốt lĩnh hội tu luyện, có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi ta. Tạ ơn quý sư trưởng. Trần Nguyễn Nghi lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ. Thấy thế, trung niên phụ nhân không khỏi hỏi, quý sư trưởng, vậy chúng ta còn muốn trốn sao? Ngụy An nghĩ ngợi, cảm thấy Trần Nguyễn Nghi hẳn là cứ theo quỹ tích mà nàng đã mô phỏng ra, như vậy ít nhất có thể đảm bảo nàng có thể một đường tu luyện tới thất phẩm đỉnh phong, vậy hắn sẽ kiếm được bộn tiền. Thế là, hắn nghi mặt, trả lời, Tây Bắc Biên Thùy không những tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa tài nguyên tốt đều bị Địa Hổ bang cùng Yến Gia Bảo chiếm đoạt. Các ngươi ở đây rất khó có không gian phát triển, không bằng trước đến Lương Châu, thử vận may một phen. Trung niên phụ nhân nghĩ lại cũng thấy đúng. Kỳ thật nàng cũng đoán được, chỉ dựa vào một mình Ngụy An là không thể bảo vệ an toàn cho cả nhà bọn họ. Nếu đã như vậy, vậy chỉ còn cách trốn chạy. Trần Nguyễn Nghi hỏi, quý sư trưởng, ngươi sẽ cùng chúng ta đến Lương Châu sao? Ngụy An hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, ta còn có việc quan trọng phải làm. Tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này, bất quá, ta hẳn là không bao lâu nữa sẽ đến Lương Châu cùng ngươi tụ hợp. Nghe vậy, Trần Nguyễn Nghi vui vẻ gật đầu. Nàng lại không biết, giờ phút này Ngụy An, tâm thần kỳ thật sớm đã bay đi, toàn bộ ngưng tụ tại đáy mắt bảng. Từng hàng chữ phát sáng nhảy ra. Năm thứ ba, Trần Nguyễn Nghi dưới sự chỉ điểm của người nào đó, tấn cấp bát phẩm. Năm thứ tám, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp thất phẩm. Năm thứ 17, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp lục phẩm, luyện thành mình đồng gia sắc. Lục phẩm. Giờ phút này, Ngụy An hô hấp ngưng trệ, cả người hưng phấn đến mức toàn thân không thể kiềm chế mà run rẩy. Lục phẩm võ giả, mình đồng gia sắc. Theo lời giải thích của Vạn Vân Hạc, võ giả tấn cấp lục phẩm, nhục thân sẽ xảy ra biến đổi căn bản, hoàn toàn thay da đổi thịt, toàn thân không có nhược điểm, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Ngày này, ta cuối cùng cũng chờ được. Ngụy An hồi tưởng lại lần đầu tiên nghe Vạn Vân Hạc nhắc đến lục phẩm, vẫn là 8 tháng trước. Nói cách khác, hắn chỉ dùng 8 tháng, đã từ một phàm nhân yếu đuối, một đường tấn thăng đến lục phẩm. Nhìn khắp thiên hạ, không có ai có thể trong 8 tháng tấn cấp lục phẩm A, Ngụy An không khỏi hiện lên hào tình vạn trượng. 16 tuổi lục phẩm, ngươi có thể tưởng tượng được không? Trần Nguyễn Nghi quả không hổ là kỳ tài võ học, một thiên kiêu chân chính. Quả nhiên không khiến Ngụy An thất vọng. Ngụy An đã không kịp chờ đợi, bảo trung niên phụ nhân và Trần Nguyễn Nghi đi thu dọn hành lý, còn hắn thì phối hợp chạy ra ngoài trấn, tiến vào một khu rừng, dừng lại trước một vũng hồ nước. Xác nhận xung quanh không có người, Ngụy An cởi bỏ quần áo. Sau đó, ý nghĩ lóe lên. Nhận lấy ban thưởng hai. Đột nhiên, một lượng lớn ký ức và cảm ngộ tu luyện ào ạt hiện lên, năng lượng khổng lồ vô song từ trên trời giáng xuống. không ngừng rót vào trong thân thể Ngụy An. Chỉ thấy, thân thể Ngụy An cấp tốc tráng lớn hơn một vòng, chiều cao tăng lên, hình thể cũng trở nên hùng vĩ cường tráng hơn. Thay đổi lớn nhất là làn da. Màu da đầu tiên là một mảnh đỏ rực, sau đó chuyển thành màu đồng cổ, như thể được dát lên một lớp kim loại, tiếp theo lại khôi phục như thường. Khi tất cả biến đổi kết thúc, Ngụy An toát ra một cổ mùi hôi thối, bên ngoài thân kết ra một lớp tro dày. Hắn nhảy xuống hồ tắm rửa một cái. Bò lên bờ. Ngụy An sờ lên thân thể, làn da nhìn thì tinh tế bóng loáng, nhưng sờ vào lại có cảm giác thô ráp như đã được đánh bóng. Hơn nữa, chỉ cần hắn vận lực, làn da trong nháy mắt sẽ biến thành màu đồng cổ. Lúc này sờ vào làn da hoàn toàn khác biệt, thật như kim loại, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây chính là mình đồng da sắt, làn da và xương cốt như kim loại, không thể phá vỡ, đau thương không thể làm bị thương. Ngụy An trong lòng cấp tốc minh ngộ. Lục phẩm võ giả quá cường đại, căn bản không sợ người khác tập kích bất ngờ, ngược lại bất luận ngươi đánh thế nào cũng khó có khả năng phá phòng. Đối với những người dưới thất phẩm mà nói, lục phẩm không nghi ngờ là một sự tồn tại kinh khủng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, bất kỳ công kích vật lý nào đều vô hiệu. Khó trách Hoắc Huyền Anh có thể một địch ba, chém giết Chu Chí Dị cùng ba vị trưởng lão. Ngụy An cảm khái không thôi. Hắn lại nhìn về phía bảng. Tên, Ngụy An. Tuổi tác, 16 tuổi. Đẳng cấp, lục phẩm, tráo môn xương đuôi. Nhãn hiệu, thanh xuân vĩnh viễn mình đồng da sắt. Võ công nắm giữ, Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng thứ 4, Trọng Lâu Huyền Kình, tầng thứ 3, Bảo Hồ Lô Thụy Công, tầng thứ 3, Sư Đà Ma Âm, tầng thứ 2, Huyết Ngọc Công Khúc Khai Mạc, Địa Hổ Đao Pháp, tầng thứ nhất, Hổ Nguyên Thung. Kỹ nghệ nắm giữ, Bạch Liên Kiếm Pháp, bốn thức, Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, Ma Sư Hống, Tàn Nguyệt, Huyết Ngọc Chưởng, Phi Lưu Ý, Quy Tức, Địa Hổ Đao Pháp, một thức, Ám Khí, Phi Toàn Thích, Thiết Sơn Kháo, Ưng Trảo, Tiễn Thuật, Rèn Đúc. A, tráo môn là. Ngụy An trừng mắt nhìn, đột nhiên giật mình. Lục phẩm võ giả hiển nhiên khác hẳn thất phẩm trở xuống, không phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Lục phẩm chính là lục phẩm, mình đồng da sắc là xong việc. Thật là, tráo môn là cái quỷ gì? Ngụy An sờ vào xương đuôi của mình, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Xương đuôi của hắn, sờ vào hoàn toàn không có cảm giác bóng loáng, vận lực vào, cũng không có cảm giác kim loại. Chỗ xương đuôi, vẫn là làn da bình thường, không có bất kỳ biến đổi nào. Cái gọi là tráo môn, chính là nhược điểm. Võ giả tu luyện võ công, không ngừng làm bản thân mạnh lên, nhưng trên người chắc chắn có một hai chỗ không luyện tới, đó chính là tráo môn. Ngụy An thông qua tu luyện Bạch Liên Kiếm Pháp tấn cấp lục phẩm, toàn thân không có chỗ nào luyện đến, rõ ràng là xương đuôi của hắn. Như vậy, lời Vạn Vân Hạc nói toàn thân không có nhược điểm, kỳ thật chỉ là trên lý thuyết, rất khó thực hiện. Chương 67, mình đồng da sắt. Tráo môn. Chết tiệt. Ngụy An không còn gì để nói. Vạn lần không ngờ lục phẩm mình đồng da sắc lại còn có cái tráo môn quái quỷ này. Không hoàn mỹ, luôn khiến người ta khó chịu trong lòng. Dù sao chẳng ai muốn trở thành một sản phẩm tì vết cả. Nhưng nếu tráo môn hình thành do luyện công sai cách, tạo thành nhược điểm, thì cứ có một cái tính một cái, cơ bản có thể kết luận. Tất cả võ giả lục phẩm, đều có tráo môn. Ta có tráo môn, người khác chắc chắn cũng có. Ngụy An không khỏi nghĩ đến Hoắc Huyền Anh. Hắn cũng luyện Bạch Liên Kiếm Pháp, chắc chắn cũng có tráo môn, chỉ không biết tráo môn của hắn có phải ở xương cục hay không. Ngoài Hoắc Huyền Anh ra, Yến Gia Bảo bên kia chắc chắn cũng có một vị lục phẩm tọa trấn. Toàn bộ vùng biên Thùy Tây Bắc, kỳ thật chính là hai cao thủ này tranh bá, diễn trò song kiếm hợp bích. Tình hình của vị lục phẩm nhà họ Yến ra sao, Ngụy An càng không rõ. Nhưng hắn không khó suy đoán, thực lực của người kia phần lớn ngang ngửa Hoắc Huyền Anh, người này cũng chẳng làm gì được người kia. Lục phẩm, tráo môn. Ngụy An đột nhiên giật mình. Giữa các võ giả lục phẩm tranh đấu, chẳng phải trọng điểm là tìm ra tráo môn của đối thủ ở đâu sao? Mặc kệ thân thể địch nhân cứng rắn đến đâu, chỉ cần ngươi biết tráo môn của địch nhân ở đâu, chỉ cần một kích là có thể dễ dàng phá phòng. Lục phẩm dù có mình đồng da sắt, vẫn có thể bị giết chết. Thậm chí, võ giả thất phẩm trở xuống, chỉ cần nắm được vị trí tráo môn của lục phẩm, lại nắm thời cơ tập kích bất ngờ, ám toán, vẫn có thể vượt cấp giết người. Tỷ như, nếu tráo môn của Hoắc Huyền Anh bị lộ, ba vị trưởng lão của Chu Chí Dị muốn giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngược lại mà nói, nếu ngươi là lục phẩm, tráo môn của ngươi một khi bị người khác nắm giữ, thì ngươi chắc chắn phải ăn ngủ không yên. Ai, bất luận ngươi cường đại đến đâu, vẫn cứ phải cẩn thận, không thể kiêu ngạo. Ngụy An khẽ thở dài, thu liễm cảm xúc, trở về tiệm nhuộm vải. Trước cổng chính nằm 22 cổ thi thể, khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu chảy lênh láng. Xa xa, bách tính trong trấn lén lúc quan sát, có mấy kẻ gan lớn, thậm chí chạy đến gần xem. Xung quanh còn có mấy đứa trẻ con. Ngụy An khẽ nhíu mày, cấp tốc vơ vét từng cổ thi thể. Mới có 1.300.000, ít thật. Vơ vét xong, đếm số nguyên thạch chất đống, trên người 22 người, vậy mà chỉ có hơn 1.300.000 điểm nguyên thạch. Mấy tên hỗn trướng này, ra ngoài không mang theo tiền sao? Ngụy An im lặng trợn mắt. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Giống như Chúc Ngọc Tăng, Hoắc Trí Bình, những kẻ này, ra ngoài ăn cơm đoán chừng đều không trả tiền, bọn chúng không chỉ bóc lột, thậm chí người khác còn phải đưa tiền cho chúng. Một đám không cần tiền, trên người làm sao có thể mang theo nhiều tiền mặt được? Chết chưa hết tội. Ngụy An nhếch miệng, sau đó tìm một chiếc xe ngựa, đem thi thể ném hết vào trong xe, kéo ra ngoài trấn, trong rừng cây vứt bỏ, còn lại cứ để dã thú xử lý. Chưa kịp để ý, trời đã tối sầm. Trần Nguyễn Nghi cô phụ vô cùng lo lắng chạy về, trung niên phụ nhân vội vàng kể lại toàn bộ tình hình cho chồng. Ai, sự đã đến nước này, chỉ có thể trốn chạy. Cô phụ rõ ràng vô cùng e ngại Hổ Bang, trong đêm liên hệ mấy thương đội đi lại giữa Lương Châu và vùng biên thùy Tây Bắc. Hắn dò la được, có một thương đội vừa muốn đi Lương Châu, có thể mang theo bọn họ cùng đi. Chỉ có điều, thương đội này rời đi sớm nhất là 10 ngày sau, trễ nhất thì có thể là nửa tháng sau. Không có thương đội dẫn đường và bảo hộ, người bình thường căn bản không thể đi lại trong sa mạc hoang mạc. Cô phụ trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể chờ nửa tháng. Trong thời gian này, người của Địa Hổ Bang lúc nào cũng có thể đánh tới. Thấy tình hình này, Ngụy An suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không sao, ta sẽ ở lại đây bảo hộ các ngươi, cho đến khi các ngươi rời đi mới thôi. Thật sao? Gia đình cô phụ lập tức vui mừng khôn xiết, lần nữa tạ ơn rối rít. Nhưng nếu nói vui vẻ nhất, không ai bằng Trần Nguyễn Nghi, nàng đã quyết tâm luyện võ, hiện tại vừa thiếu một vị lương sư. Ngụy An xuất hiện và ở lại, đối với nàng mà nói, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, vô cùng trân quý. Mà Ngụy An cũng có ý bồi dưỡng và vun trồng Trần Nguyễn Nghi, dù sao nàng là một cây hành có tiềm năng. Từ ngày đó, Ngụy An dốc lòng dạy Trần Nguyễn Nghi học Bạch Liên kiếm pháp. Trần Nguyễn Nghi rất nhanh phát hiện, bất luận nàng có nghi vấn gì, Ngụy An luôn có thể trả lời rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Những điều sâu xa, khó hiểu, dưới sự giảng giải của Ngụy An, trở nên thông tục dễ hiểu, khiến Trần Nguyễn Nghi mỗi lần đều hiểu ra, được lợi ích không nhỏ. Từng ngày trôi qua, Ngọc Tăng vẫn chưa về sao? Chớp mắt đã 5 ngày trôi qua, Chúc Ngọc Tăng và Hoắc Trí Bình yên lặng không một tiếng động, Chúc Đức Viêm không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Chúc Ngọc Tăng là cao thủ thất phẩm, theo lý thuyết, ở vùng đất biên thùy Tây Bắc này, ngoại trừ Hoắc Huyền Anh và vị tổ tông nhà họ Yến, không ai có thể làm tổn thương hắn. Mặc dù Chúc Đức Viêm tin tưởng vững chắc con trai mình Chúc Ngọc Tăng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Chúc Ngọc Tăng bọn họ chỉ đi bắt một tiểu cô nương vừa mới vào thành phẩm không lâu, sao lại 5 ngày chưa về? Nghĩ lại đã thấy không ổn. Một buổi chiều nọ, một thanh niên gầy yếu đi vào bên ngoài cửa lớn tổng bộ Địa Hổ Bang, đi đi lại lại. Lính gác phát hiện hắn, tại chỗ bắt lấy. Thanh niên vội vàng hô, có người giết người của Địa Hổ Bang, ta tận mắt nhìn thấy, ta đến báo cáo. Rất nhanh, hắn được đưa đến trước mặt Chúc Đức Viêm. Ngươi nói có người giết người của Địa Hổ Bang. Chúc Đức Viêm khuôn mặt âm trầm xuống, vậy ngươi nói xem, ai bị giết, ở đâu bị giết, bị ai giết. Nếu ngươi nói sai một chữ, lão phu đánh chết ngươi. Thanh niên gầy gò trong lòng hoảng sợ, run lẩy bẩy, nhưng hắn vừa nghĩ đến món nợ cờ bạc chưa trả, cảm thấy liều mạng, không thèm để ý, lớn tiếng nói, nếu ta nói đúng, có thể cho tiền thưởng không? Chúc Đức Viêm cười lạnh nói, vậy phải xem ngươi nói tình báo có giá trị hay không? Nghe vậy, thanh niên gầy gò liền nói, ta là người Cẩm Y trấn, 5 ngày trước, có một đám cường nhân cưỡi ngựa đột nhiên đi vào trấn chúng ta, xông vào Ngô gia tiệm nhuộm vải bên trong. Hắn kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến một cách trôi chảy. 5 ngày trước, trấn Cẩm Y, tiệm nhuộm vải Ngô gia. Sắc mặt Chúc Đức Viêm biến đổi liên hồi. Khi hắn nghe nói đám người cưỡi ngựa đều bị một người giết chết tại chỗ, cả người như bị sét đánh, cứng đờ trên ghế, mặt mày xám ngoét. Ngươi nói cẩn thận một chút, kẻ dẫn đầu kia có dáng vẻ gì? Giọng Chúc Đức Viêm trầm xuống, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào của con người. Thanh niên gầy gò miêu tả khuôn mặt, dáng người, quần áo. Nghe xong, Chúc Đức Viêm không kìm được run rẩy, nước mắt trào ra. A! Hắn gầm lên một tiếng, hai tay biến thành lợi trảo, đâm thẳng vào lồng ngực thanh niên gầy gò, xé toạc thân thể thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe. Một lát sau, Chúc Đức Viêm vào thư phòng của Hoắc Huyền Anh, quỳ xuống trước mặt ban chủ. Lão Chúc, ngươi! Hoắc Huyền Anh biến sắc, hai mắt nheo lại. Chương 68, cái gì đại địch trước mắt, ngươi cũng xứng làm đại địch của ta. Chúc Đức Viêm quỳ rạp xuống đất, không dám đứng dậy, kể lại đầu đuôi sự việc. Ngươi nói cái gì? Hoắc Huyền Anh đột ngột đứng phắt dậy, mặt mày hầm hầm giận dữ, con trai ta, Hoắc Trí, cùng cháu trai của ngươi, Ngọc Tăng, đều bị người ta giết chết. Chúc Đức Viêm gật đầu lia lịa, nước mắt lã chả, tuy ta chưa kịp xác minh, nhưng 89/10 là bọn chúng đã gặp nạn. Ai ra tay? Yến gia. Hoắc Huyền Anh lập tức nghĩ đến Yến gia. Ừ, có thể là cao thủ nào đó của Yến gia. Chúc Đức Viêm trầm giọng nói, hung thủ chỉ có một người, một gã trung niên hán tử, cao chừng 1 trượng 8, đeo một đao một kiếm. Nhưng khi giết người, hắn chỉ dùng kiếm. Hoắc Huyền Anh mặt mày nặng trịch, lông mày nhíu chặt thành một cục, kinh nghi nói, ta vừa mới ký kết hiệp nghị ngưng chiến với Yến gia, không tiếc dâng hai mỏ nguyên thạch. Theo lý thuyết, Yến gia không cần thiết trở mặt nhanh như vậy. Chúc Đức Viêm suy nghĩ một hồi, gật đầu, việc này quả thực có nhiều điểm đáng ngờ, khiến người ta khó lòng đoán định. Ban chủ, ta muốn đến Cẩm Y trấn điều tra rõ tình hình. Hoắc Huyền Anh liền nói, được, ngươi dẫn đủ người đến Cẩm Y trấn. Ta sẽ đến Yến gia hỏi cho ra lẽ. Nếu đúng là Yến gia gây nên, vậy chúng ta sẽ không đội trời chung với chúng. Vâng. Chúc Đức Viêm đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng, gõ vào chiên đồng. Trong chốc lát, cao thủ của địa hổ ba nhanh chóng tụ tập, từ cửu phẩm đến thất phẩm, đều tề tựu dưới một mái nhà. Chúc Đức Viêm điểm tướng chọn binh, chọn ra 50 tên võ giả thất phẩm, chiếm một nửa lực lượng nòng cốt của địa hổ bang. Sau đó, hắn dẫn theo 50 cao thủ này, cưỡi khoái mã, hùng hổ xông ra khỏi tổng bộ, một đường rời khỏi Bạch Thủy Thành, tiến về Cẩm Y trấn. Cùng lúc đó, Hoắc Huyền Anh với tốc độ kinh người, lao đi như tên bắn, đến gần Yến Gia Bảo, gầm lên giận dữ. Yến Tư Hành, cút ra đây cho ta. Cao thủ lục phẩm phóng ra sóng âm, như sấm nổ điện trống, chấn động đến mức khiến người trong phạm vi ngàn mét đều ong tai nhức óc. Hoắc Huyền Anh, ngươi điên rồi à? Chẳng bao lâu, một thân ảnh hùng tráng từ trong Yến Gia Bảo xông ra, mấy cái lên xuống đã vượt qua ngàn mét, đáp xuống trước mặt Hoắc Huyền Anh. Người này chính là tổ tông của Yến gia, cường giả lục phẩm Yến Tư Hành. Hắn mặc một bộ áo lam, dáng vẻ như lão nhân 60, râu tóc bạc phơ, 10 ngón tay đều nhuốm màu huyết hồng, nhìn vô cùng quỷ dị, khiến người ta khiếp sợ. Hoắc Huyền Anh phẫn nộ quát, Yến Tư Hành, vì sao lại giết con trai ta? Yến Tư Hành sững sờ, rồi cười lạnh, a, con trai ngươi chết. Chết là thằng nào? Ha ha ha, chết thì tốt, chết hay lắm. Tiếc rằng, nó không chết dưới tay ta, nếu không ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến nó chết. Nghe vậy, Hoắc Huyền Anh lại thu liễm nộ khí. Hai người bọn họ đã đấu đá nhau quá nhiều năm, ai cũng hiểu rõ đối phương, nghe ra được thật giả. Thế là, Hoắc Huyền Anh trầm ngâm một lát, quát hỏi, 5 ngày trước, ngươi có phái người đến Cẩm Y trấn không? Cẩm Y trấn? Yến Tư Hành vuốt râu, mấy ngày nay, Yến gia bảo chúng ta đang mở tiệc ăn mừng. Ăn mừng việc chúng ta cướp được 2 mỏ nguyên thạch từ tay ngươi, Hoắc Huyền Anh. Ha ha, ngày ngày nâng ly chúc mừng, vui vẻ biết bao, ai có rảnh mà đến Cẩm Y trấn. Sắc mặt Hoắc Huyền Anh biến đổi liên hồi, rồi xoay người rời đi. Đi đi, không ở lại uống 2 chén à. Yến Tư Hành lộ vẻ khinh bỉ, nhìn Hoắc Huyền Anh biến mất trong mắt dần hiện lên vẻ trầm tư. Con trai Hoắc Huyền Anh bị người ta giết, rốt cuộc là ai ra tay đây? Yến Tư Hành tự lẩm bẩm, cấp tốc trở về Yến Gia Bảo, phân phó thủ hạ nhanh chóng điều tra tình hình. Cộc cộc cộc. Đêm đã khuya, tiếng vó ngựa ầm ĩ truyền đến, đánh thức sự yên tĩnh của Cẩm Y trấn. Dân chúng trong trấn, từ gà, vịt, ngỗng đến mèo, chó, đều giật mình tỉnh giấc, dựng tai lên. Động tĩnh quá lớn, càng ngày càng gần, như thể có động đất, khiến lòng người không khỏi kinh hoảng. Tiếng vó ngựa, nhiều ngựa quá. Cô phụ và trung niên phụ nhân lập tức cảnh giác, vội vàng mặc quần áo. Khi họ vừa ra khỏi cửa, Trần Nguyễn Nghi đã rút kiếm từ trong phòng. Ba người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, đều cảm thấy đám người này đang hướng về phía họ. Nhất định là người của Địa Hổ Bang. Xong rồi, xong rồi. Cô phụ trong lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi muôn phần. Mấy ngày nay, hắn luôn thấp thỏm lo âu, trong đêm mơ thấy mình bị người của Địa Hổ Bang ngũ mã phanh thây, cho chó ăn. Quá kinh khủng. Hơn nữa, hắn chưa từng tận mắt chứng kiến Ngụy An đại sát tứ phương, trong lòng không có sự kính sợ sâu sắc, lúc này tự nhiên vô cùng sợ hãi, hoảng loạn tột độ. Ngược lại, trung niên phụ nhân và Trần Nguyễn Nghi lại vô cùng bình tĩnh. Thấy vậy, Trần Nguyễn Nghi trấn an, cô phụ, không sao đâu, có quý sư trưởng ở đây. Nhắc đến quý sư trưởng, trong mắt tiểu cô nương tràn đầy vẻ sùng bái, ngưỡng mộ đến cực điểm. Trung niên phụ nhân cũng nói, tướng công yên tâm, quý sư trưởng đã hứa sẽ bảo vệ chúng ta. Cô phụ nhìn hai người phụ nữ bình tĩnh, giờ phút này, hắn chỉ muốn chửi thề một câu, phụ nữ đúng là phụ nữ, đầu óc ngắn ngủi, các ngươi có biết Địa Hổ Bang đáng sợ đến nhường nào không? Người ta là cao thủ nhiều như mây a. Quý sư trưởng chỉ có một người, có thể làm nên chuyện gì? Cọp kẹt. Đúng lúc này, Ngụy An mở cửa phòng, thông thả bước ra, nhìn về phía tiếng vó ngựa, ngáp một cái. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, rồi đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, trầm một tiếng vang dội, cánh cửa tiệm nhuộm vải đã mục nát lại một lần nữa phải chịu đựng nỗi sợ hãi bị vỏ giả giày xéo. Cánh cửa ầm ầm sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, từng thất ngựa cao lớn, cùng với từng bóng người, lâm lâm tổng tổng, đều hiện ra trước mắt. Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, áp bức đến mức không ai dám thở mạnh. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh, hắn chưa từng gặp Hoắc Huyền Anh, nhưng hắn biết rõ khí thế của cường giả lục phẩm mạnh mẽ đến nhường nào. Người vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ phóng ra uy áp lạnh thấu xương. Ánh mắt quét qua một lượt, Ngụy An nhanh chóng xác định, Hoắc Huyền Anh không đến. Nghĩ cũng phải, Hoắc Huyền Anh dù sao cũng là nhân vật phong vân, hùng bá một phương, cho dù mất một đứa con trai, hắn cũng không dễ dàng ra tay. Đương nhiên, cho dù Hoắc Huyền Anh đến, Ngụy An cũng không sợ hãi hắn. Trời à, nhiều người như vậy. Cô phụ mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy nói, quý sư trưởng, tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, xin ngài mau chóng quyết định đại địch. Ngụy An liếc mắt nhìn Ngô Trường Thủy, thản nhiên đáp, đại địch cái gì, một đám A Miêu A Cẩu cũng dám xưng là đại địch. Cô phụ Ngô Trường Thủy im lặng không nói, nhất thời không biết phải đáp lời ra sao. Nghe vậy, trung niên phụ nhân liền lên tiếng, quý sư trưởng, nhiều người như vậy đánh đến tận cửa, xin ngài bảo hộ chúng ta. Ngụy An thản nhiên đáp, không sao, ta sẽ ra tay. Lời này vừa dứt, trung niên phụ nhân và Trần Nguyễn Nghi trong lòng như vừa uống một liều thuốc an thần, cảm thấy an toàn và an tâm từ tận đáy lòng. Trần Nguyễn Nghi nhấc kiếm lên, hào khí nói, đừng quên ta cũng là võ giả. Trước tình cảnh này, cô phụ Ngô Trường Thủy nhìn ba người vẻ mặt lạnh nhạt, thầm nghĩ không biết có phải bọn họ đều bị dọa đến điên rồi hay không, chỉ có mình là người bình thường. Chương 69, Lục Phẩm. Không thể nào. A, có người. Dưới màn đêm, trước cổng chính. Ngồi trên lưng ngựa, Chúc Đức Vi mắt sáng rực, phát hiện bốn bóng người mơ hồ, hắn nhíu mày. Sát nhân sau đó, thế mà không trốn. Tình cảnh này khiến Chúc Đức Vi 7 phần ngạc nhiên, 3 phần nghi ngờ, lông mày càng nhăn lại. Tình huống này, không ngoài hai khả năng. Thứ nhất, giống như bị triều đình hạ lệnh tru di cửu tộc, bọn chúng sẽ không trốn, bởi vì chạy trốn chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng biết trốn đi đâu. Thứ hai, đối phương không sợ Địa Hổ Bang, cảm thấy không cần thiết phải trốn. Chúc Đức Viêm nghĩ đến hai điểm này, hô hấp không khỏi nặng nề, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Nhưng hắn nhìn 50 kỵ binh phía sau khí thế hung hãn, trong lòng bất an nhanh chóng bị đè xuống. Mọi người cẩn thận, kẻ có bản lĩnh giết chết con ta, tu vi rất có thể đã đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Chúc Đức Viêm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nhắc nhở mọi người. Hạ trưởng lão yên tâm, cứ giao cho chúng ta. 50 tên thất phẩm khí thế hùng hổ, không hề sợ hãi. Thất phẩm đỉnh phong thì sao, chẳng phải là song quyền nan địch tứ thủ. Biết thế nào là đông người thế mạnh chưa? Hạ trưởng lão, cái kia. Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên, hung thủ có khả năng là cao thủ lục phẩm không? Lời này vừa dứt. Một đám thất phẩm nhao nhao nhìn về phía người vừa nói, sau đó ầm ĩ cười ha hả. Trong đám người, người nói chuyện có vẻ trẻ tuổi nhất, khí thế so với những người xung quanh đều yếu hơn. Chúc Đức Viêm nhận ra ngay, tên là Hàn Phi Vũ, 35 tuổi, mới vừa thăng cấp thất phẩm không lâu. Lần này Chúc Đức Viêm chọn Hàn Phi Vũ đi theo, chủ yếu là vì người này đang ở độ tuổi sung sức, vũ lực dồi dào, hơn hẳn những thất phẩm đã già yếu. Chỉ có điều, Hàn Phi Vũ này gan có vẻ hơi nhỏ, kinh nghiệm cũng không đủ. Chúc Đức Viêm hỏi ngược lại, ngươi cũng biết, vì sao Tây Bắc biên thùy này, lâu nay chỉ có hai lục phẩm, chưa từng xuất hiện người thứ ba. Hàn Phi Vũ lắc đầu, xin hạ trưởng lão chỉ giáo. Chủ yếu có hai nguyên nhân. Chúc Đức Viêm nói, thứ nhất, vùng đất này tài nguyên thiếu thốn, không thể bồi dưỡng ra lục phẩm thứ ba, cho nên, những võ giả trẻ tuổi có chí hướng, tất nhiên sẽ rời đi nơi này, đến Tây Vực hoặc Trung Nguyên tìm kiếm cơ duyên. Hàn Phi Vũ nhíu mày, việc này hắn cũng từng nghe nói, không khỏi hỏi, vậy nguyên nhân thứ hai thì sao? Chúc Đức Viêm chậm rãi nói, thứ hai, đó chính là Tây Bắc biên thùy quá mức vắng vẻ, cao thủ bên ngoài hoặc là hoạt động ở Trung Nguyên, hoặc là hoạt động ở Tây Vực, hoặc là thông qua lâu lan cổ đạo xuyên thẳng qua hai nơi, căn bản sẽ không đến chỗ chúng ta. Thì ra là thế. Hàn Phi Vũ bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Tây Bắc biên thùy, bên trong không sinh ra được lục phẩm thứ ba, mà lục phẩm bên ngoài cũng không đến. Như vậy, hoàn cảnh địa lý đặc biệt đã tạo nên nơi này trải qua thời gian dài chỉ có hai lục phẩm tranh bá. Ta còn trẻ, có hy vọng rất lớn tấn cấp lục phẩm, có lẽ ta nên suy nghĩ khi nào rời khỏi Tây Biên Thùy. Hàn Phi Vũ trong lòng linh hoạt hẳn lên, nhất thời nảy sinh chí hướng nam nhi bốn phương. Sau một khắc, Chúc Đức Viêm đã xuống ngựa, bước vào trong cửa lớn, mọi người vội vàng đi theo xuống ngựa, nhắm mắt đi theo. Cùng lúc đó, trong sân, một ngọn đèn lồng sáng lên, chiếu rọi ra bốn bóng người của Ngụy An. Trần Nguyễn Nghi treo đèn lồng dưới mái hiên, đèn lồng giấy trắng theo gió khẽ đung đưa, ánh đèn trắng bệt lặng lẽ xua tan bóng tối, ánh trăng mông lung trút xuống, soi bóng ba người. Thấy cảnh này, Chúc Đức Viêm dừng lại trong sân, hướng về bốn người kia hô lớn. Ngô Trường Thủy, lăn ra đây. Gọi ta. Ngô Trường Thủy đứng dưới mái hiên, nhìn hơn mấy chục người trong sân, run rẩy, nước bọt nuốt không ngừng. Hắn không dám đi ra, gân cổ lên đáp, ngươi, các ngươi tự tiện xông vào dân trạch, muốn làm gì? Chúc Đức Viêm trừng mắt Ngô Trường Thủy, chắp tay nói, địa hổ bang Chúc Đức Viêm ở đây, đến để đòi lại công đạo cho bang chúng hổ bang của ta. Ngô Trường Thủy vô thức liếc mắt nhìn Ngụy An. Đúng lúc này, Ngụy An bước tới. Người này là... Chúc Đức Viêm con ngươi không khỏi co rút lại, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ trên người Ngụy An. Cao hơn 1m8, mang theo một đao một kiếm. Kẻ giết chết con ta Chúc Ngọc Tăng, có phải là ngươi không? Chúc Đức Viêm hít sâu, trong mắt lập tức bốc lên ngọn lửa cừu hận nồng đậm. Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đồng loạt tập trung vào Ngụy An. Đáng tiếc, những người này đều chưa từng gặp Quý Thương Hải, không ai nhận ra hắn. Ngụy An ánh mắt đạm mạc, đánh giá Chúc Đức Viêm, phát hiện hắn mang theo đao, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng là bộ hạ cũ của địa hổ bang à? Trong lòng Chúc Đức Viêm máy động, người khác có lẽ không hiểu bộ hạ cũ đại diện cho điều gì, nhưng hắn biết rõ vô cùng. Thế là hừ lạnh nói, cái gì mà bộ hạ cũ, hạ mổ từ đầu đến cuối đều là người của địa hổ bang. Dừng một chút, lại lạnh lùng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Có thù oán gì với địa hổ bang ta? Ngụy An thản nhiên nói, bây giờ là ta hỏi, ngươi phải trả lời cho đàng hoàng. Càn rỡ. Bên cạnh Chúc Đức Viêm, một tráng hán trung niên gầm lên một tiếng, dậm chân bước ra, hướng Chúc Đức Viêm nói, trưởng lão, đừng nhiều lời với hắn. Thuộc hạ sẽ bắt hắn ngay. Chúc Đức Viêm hơi trầm ngâm, gật đầu nói, hứa hổ, người này không đơn giản, ngươi phải ra tay toàn lực, không cần giữ mạng. Tốt. Tráng hán hứa hổ cười ha hả một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Một đám thất phẩm trơ mắt nhìn hứa hổ muốn cướp công, nhưng không ai tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì, hứa hổ này rất thích chiến đấu, đặc biệt thích giết người, hắn ra tay thường không phải vì tranh công, mà là vì thỏa mãn dục vọng biến thái trong lòng. Hơn nữa, Ngụy An không rõ lai lịch, thực lực không rõ, có một kẻ đầu gỗ thăm dò, những người khác tự nhiên vui vẻ nhìn thành quả. Lập tức, hứa hổ lộ ra binh khí, một thanh quỷ đầu đại đao dài gần 2 thước, gần bằng chiều cao của hắn. Này! Ăn ta một đao! Hứa Hổ hai tay vung cao quỷ đầu đại đao, xông lên như vũ bão, đột nhiên nhảy vọt lên cao, bổ nhào về phía Ngụy An. Ra chiêu chậm chạp. Ngụy An chẳng thèm để ý, bỗng rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao từ đuôi đến đầu vung lên, vẽ ra một quỷ tích vô cùng huyền diệu, hình thành một vòng trăng lưỡi liềm tàn khốc. Đao tâm tươi sáng, trăng lưỡi liềm. Một chiêu này, đao pháp đã được Ngụy An luyện đến mức viên mãn, uy lực có thể sánh ngang với thức thứ ba của Bạch Liên kiếm pháp. Nhưng dưới sự gia trì của lục phẩm lực lượng, một đao kia bộc phát ra hào quang chưa từng có. Trong chớp mắt, đám người dường như đồng loạt xuất hiện ảo giác, cảm giác trên trời lại hiện ra hai vầng trăng. Hứa Hổ từ trên trời giáng xuống, sau đó thân thể phân thành hai nửa thân thể ngã xuống đất hai bên Ngụy An. Điều kinh khủng là, thân thể hắn mãi đến khi ngã xuống đất mới bắt đầu phun máu. Ngụy An vẫn đứng yên tại chỗ, thu đao vào vỏ, dường như chưa từng nhúc nhích. Trong thiên hạ vang lên những tiếng hít hà kinh ngạc. Đao pháp thật nhanh. Một đao chém Hứa Hổ, tốc độ quá nhanh, thân thể Hứa Hổ thậm chí còn chưa kịp chảy máu đã bị xẻ đôi. Thật mạnh. Một đám thất phẩm trong lòng kinh hãi, bị một đao kinh diễm của Ngụy An làm cho khiếp sợ, tự hỏi trong lòng, Hứa Hổ không đỡ nổi một đao kia, bọn họ cũng chưa chắc đã đỡ được. Nói thật, một chọi một đơn đấu, ai nấy trong lòng đều không có dũng khí đó, Lương Tĩnh Như cũng không dám. Trúc Đức Viêm vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ai bắt được người này, ta đề cử người đó làm đường chủ, mặt khác trọng thưởng. Có trọng thưởng ắt có dũng phu, lập tức có mấy người trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Chương 70, nổi cả da gà. Ngươi đúng là lục phẩm. Rất nhanh. Bốn người vừa thông suốt, liền tách khỏi đám đông. Bọn họ ba nam một nữ, đều đã ngoài 40, chưa đến 50, đang ở thời kỳ đỉnh cao của nhân sinh, cũng là những người có khả năng tranh đoạt vị trí đường chủ. Mà hiện tại, địa hổ bang lại có 4 vị trí đường chủ còn trống. Rõ ràng, 4 người này muốn liên thủ chiếm lấy công lao trước mắt, đem 4 vị trí đường chủ bỏ vào túi. Thấy thế, Ngụy An nhíu mày, cười nhạt, các ngươi đã thấy ta ra tay, còn dám đến. Hừ, phú quý trong nguy hiểm. Một gã tráng hán mày rậm cười gằn, ngươi tuy có chút thực lực, nhưng dù sao chỉ có một người. Nghe vậy, Ngụy An thầm lắc đầu. Hắn cứ tưởng mình vừa rồi miễu sát Hứa Hổ, đủ để bọn chúng nhận ra bản thân là cao thủ lục phẩm. Nào ngờ, đám người này đúng là mù. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ngụy An khẽ thở dài, sau một khắc, 4 tên thất phẩm từ 4 hướng khác nhau xông tới, đồng loạt thi triển sát chiêu. Địa hổ đao pháp thức thứ 3, mãnh hổ xoay người. Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 3, Bạch Liên nở rộ. Băng sơn quyền đệ tam trọng. Quỷ ảnh kiếm pháp, danh sơn quỷ. 4 tên thất phẩm lộ vẻ túc sát, dùng toàn bộ lực lượng, không chút nương tay, đem những sát chiêu sở trường nhất thi triển ra. Nhưng lần này, Ngụy An đứng yên tại chỗ, không hề có bất kỳ động tác nào. Trúc Đức Viêm và những người khác trơ mắt nhìn, không chớp mắt, ai nấy đều thấy rõ vẻ mặt bình tĩnh thông dong của Ngụy An, nhưng cũng dự cảm được hắn sẽ bộc phát phản kích đáng sợ ngay sau đó. Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra. Ngụy An cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho 4 tên thất phẩm công kích. Oanh, bành, đốt, thừ. Gần như cùng lúc, 4 luồng công kích giáng xuống người Ngụy An, đánh trúng thân thể hắn một cách chắc nịch. Kình lực to lớn xé rách, kéo theo quần áo trên người Ngụy An vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán trong gió, 4 loại âm thanh va chạm vang vọng. Một đao, hai kiếm, cùng một nắm đấm, đánh vào cùng một người, phát ra những âm thanh khác nhau. Lại đều hướng đến một loại kim loại va chạm. Công kích kết thúc. 4 tên thất phẩm trừng lớn mắt nhìn Ngụy An ngay trước mặt, Trúc Đức Viêm và những người khác đều rướn cổ, Trần Nguyễn Nghi ba người cũng lo lắng trợn tròn mắt. Thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này. Đây là... Tráng hán mày rậm trừng trừng nhìn Ngụy An cách đó chỉ một thước. Hắn dốc hết sức một đao chém vào vai phải Ngụy An, lưỡi đao lúc này đặt trên vai hắn, lại không có cảnh tượng cốt nhục tan nát, máu tươi văng tung tóe. Đập vào mắt là làn da không hề bị tổn thương, làn da màu đồng cổ. Trong nhất thời, đại não tráng hán mày rậm ngừng hoạt động, cả người lâm vào ngây dại. Nhưng ngay sau đó, Ngụy An có động tác, tay phải nâng lên, tóm lấy yết hầu tráng hán mày rậm, dùng sức bóp chặt. Phốc phốc. Toàn bộ yết hầu của tráng hán mày rậm bị xé nát, máu thịt be bét, máu tươi cuồn phun. Cùng lúc đó, Ngụy An tay trái nắm lấy yết hầu một người khác, cũng là một cái xé rách như vậy, yết hầu người kia lập tức cũng bị xé nát, phun ra lượng lớn máu tươi, loạn choạng lùi lại. Sau đó, Ngụy An xoay người, nhìn về phía hai người còn lại. Ngươi là lục phẩm. Sao có thể? Hai người kia đã sợ đến ngây người, ngơ ngác như phỏng, đứng yên tại chỗ, thân thể cứng đờ, dường như bị nỗi sợ hãi to lớn đóng băng. Ngụy An hai tay vừa nhấc, cũng ban cho bọn họ một cái dịch vụ xé nát cổ họng. Chỉ trong chớp mắt, bốn tên thất phẩm tại chỗ chết không nhắm mắt, chỉnh tề ngay ngắn. Ngụy An mình trần, đứng trong vũng máu, giống như một pho tượng màu đồng cổ. Vừa rồi hắn đứng yên chịu đòn, cũng không phải vì làm màu, chỉ là muốn kiểm tra một chút cường độ thân thể. Kết quả, bốn võ giả thất phẩm toàn lực công kích, đối với Ngụy An mà nói, giống như gãi ngứa, buồn cười. Chênh lệch giữa lục phẩm và thất phẩm, vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không giống như là một loài. Ánh trăng mông lung, máu vẩy đầy đất, một mảnh tinh hồng, toàn bộ thế giới dường như chết lặng. Nhưng sau một lát, thế giới lại lần nữa sôi trào. Da của hắn, màu đồng cổ. Trời à, lục phẩm. Hắn là cao thủ lục phẩm. Địa hổ bang một đám thất phẩm nổi cả da gà, bọn họ thế nào cũng không ngờ, mục tiêu của chuyến đi này lại là một vị cường giả lục phẩm. Từng người một đều hoài nghi cuộc đời. Lục phẩm. Chúc Đức Viêm biểu lộ cứng đờ, thân thể không kìm được run rẩy như cầy sấy. Một luồng hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân xông lên trán, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hô. Đột nhiên, Ngụy An bước ra một bước, đi tới trước mặt Chúc Đức Viêm, đưa tay gõ xuống đầu hắn. Chúc Đức Viêm lập tức hoa mắt chóng mặt, hai mắt phím đen, trời đất quay cuồng, thân thể loạn choạng ngã xuống đất. Hạ trưởng lão. Một đám thất phẩm lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hãi thất sắc, sợ vỡ mật. Mau trốn. Không biết ai hô lên, bọn họ không những không nghĩ cách cứu viện Chúc Đức Viêm, ngược lại liên tục xoay người bỏ chạy, chạy về phía cửa chính, cưỡi ngựa quay đầu bỏ chạy, điên cuồng như vậy chạy vào trong đêm tối. Ngụy An mặc kệ bọn họ rời đi, chỉ nhấc Chúc Đức Viêm lên nhét vào dưới mái hiên. Nguy cơ như vậy được giải trừ. Trần Nguyễn Nghi ba người đều thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ thấy mà hoảng hốt, một thân toàn mồ hôi. Quý sư trưởng, không ngờ ngươi là cao thủ lục phẩm. Gương mặt xinh đẹp của Trần Nguyễn Nghi đỏ bừng, trong lòng như nai con, hóa thân tiểu mê muội, mặt mày tràn đầy vẻ sùng bái. Lục phẩm, là cao bao nhiêu a? Ngô Trường Thủy không phải người tập võ, không hiểu rõ lắm cảnh giới võ học, nghe nói lục phẩm, lại thật không minh bạch. Trần Nguyễn Nghi liền nói, lục phẩm chính là 6-7 tầng lầu cao như vậy. Ngô Trường Thủy không khỏi ngẩng đầu, trong đầu huyễn tưởng 6-7 tầng lầu đến cùng cao bao nhiêu. Không bao lâu, Ngụy An làm Chúc Đức Viêm tỉnh lại. A, ngươi. Chúc Đức Viêm vừa tỉnh dậy, tựa như gặp ác mộng, hoảng sợ muôn dạng, giơ tay chỉ Ngụy An, lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Ngụy An bắt lấy tay hắn, nhẹ nhàng bẻ gãy ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Chúc Đức Viêm liên tiếp hét thảm 5 tiếng. Sau đó, Ngụy An nói, bây giờ là ta hỏi, ngươi phải trả lời cho tốt, hiểu chưa? Hiểu. Chúc Đức Viêm gật đầu lia lịa. Ngụy An hỏi, Hoắc Huyền Anh Tráo Môn ở nơi nào? Tráo Môn. Chúc Đức Viêm lắc đầu nói, ta nào biết được. Tráo Môn là bí mật lớn nhất của võ giả lục phẩm, đừng nói là ta, ngay cả thê tử, nhi nữ của Hoắc Huyền Anh, e rằng cũng chẳng ai biết. Ngụy An cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng hắn vừa nhấc chân, giẫm mạnh. Kết. Chúc Đức Viêm lại kêu thảm thiết, đùi phải đã gãy. Ta nói thật, ta thật sự không biết mà. Chúc Đức Viêm kêu oan, đau đến nỗi mặt mày méo mó như quỷ. Ngụy An lại hỏi, ở vùng biên thùy Tây Bắc này, thật sự chỉ có hai người lục phẩm. Chúc Đức Viêm vội vàng đáp, đúng vậy, trước khi ngươi xuất hiện, chỉ có hai người, Hoắc Huyền Anh và Yến Tư Hành. Ngụy An không thể phân biệt thật giả, lại nhấc chân, đạp gãy chân trái của Chúc Đức Viêm, đe dọa. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có mấy người? Trong cơn đau đớn tột cùng, Chúc Đức Viêm bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội sửa lời, cũng không hẳn là vậy. Ta nhớ ra rồi, còn có một người nữa. Chương 71, ta cam đoan không giết ngươi. À, còn có một vị lục phẩm nữa sao? Ngụy An mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh, biết ngay Trúc Đức Viêm không thành thật. Trong mắt hắn, hàn ý càng thêm đậm đặc. Quả nhiên, Trúc Đức Viêm tiếp lời, liên quan đến tin tức về người kia là tuyệt mật, ngay cả Hoắc Huyền Anh cùng Yến Tư Hành cũng không biết, ta cũng chỉ là do cơ duyên xảo hợp mà biết được. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy An, sắc mặt nghiêm nghị nói, chỉ cần ngươi hứa tha cho ta một mạng, ta sẽ khai báo tất cả, nhưng nếu ngươi nhất định muốn giết ta, vậy thì cứ ra tay đi. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, gật đầu nói, được, ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Thật sao? Trong lòng Trúc Đức Viêm mừng rỡ, vội nói, nếu ngươi nuốt lời, tâm cảnh chắc chắn sẽ lưu lại sơ hở, gây ra những trở ngại khó lường cho việc tu hành sau này của ngươi. Ngụy An suýt chút nữa bật cười. Một thân bản lĩnh của ta đều là nhờ mô phỏng mà có được, dường như không cần quá để ý đến chuyện này. Vị lục phẩm kia tên là Đinh Đại Đồng. Trúc Đức Viêm từ tốn nói, hắn sinh ra ở Kỵ Binh Trấn, từng tu hành tại Hổ Võ Quán, sau đó gia nhập Địa Hổ Bang. 5 năm sau, hắn rời khỏi Địa Hổ Bang, tiến về Trung Nguyên. Sau đó, suốt hơn 50 năm bạc vô âm tín, mãi đến mấy năm trước, hắn đột nhiên trở về Kỵ Binh Trấn, lúc này đã già yếu, hơn nữa còn bị gãy một cánh tay, mù một mắt. Ngụy An yên lặng lắng nghe. Kỵ Binh Trấn, hắn cũng từng nghe qua, nằm ở phía đông Bạch Thủy Thành, cách đó hơn 100 dặm. Trúc Đức Viêm nói tiếp, Đinh Đại Đồng trở về quê cũ, rõ ràng có ý lá rụng về cội, việc này ban đầu không có nhiều người chú ý. Nhưng có một ngày, trong trấn có kẻ giở trò đùa giỡn với phụ nữ lương thiện, vừa lúc bị Đinh Đại Đồng bắt gặp, kết quả tên kia bị hắn một chưởng đánh chết. Ta nghe nói việc này, liền đặc biệt đi bái phỏng Đinh Đại Đồng, trong lúc trò chuyện mới biết, hắn từng du lịch tứ phương, bái phỏng danh sư chỉ điểm võ công, tu vi một lần tấn cấp lục phẩm. Ngụy An nhíu mày, ngắt lời, thế nào là một lần? Trúc Đức Viêm đáp, cao thủ lục phẩm sau khi về già, khí huyết suy bại, thân thể biến chất, kim thân cũng sẽ theo đó suy yếu, dần dần trở lại trình độ người già bình thường. Đinh Đại Đồng thuộc về loại tình huống này, hắn là lục phẩm, nhưng lại không hoàn toàn là lục phẩm. Ngụy An gật gù. Võ giả tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Cho dù ngươi hiện tại có được kim thân, nhưng chờ ngươi già đi, da dẻ khô khan, cốt chất lỏng lẻo, thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Kẻ địch lớn nhất của võ giả, không phải ai khác, cũng không phải bản thân, mà là tuế nguyệt. Trúc Đức Viêm tiếp tục, Đinh Đại Đồng không muốn bí mật của hắn bị bại lộ, ta bằng lòng giúp hắn che giấu, coi như trao đổi, hắn bằng lòng đem một thân sở học truyền thụ cho cháu trai của ta. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra. Vì mạng sống, Trúc Đức Viêm bán đứng Đinh Đại Đồng, lòng ham sống của hắn quả là mãnh liệt. Ta đã nói hết cho ngươi biết rồi, ngươi có thể tha cho ta đi chưa? Trúc Đức Viêm mong chờ hỏi. Ngụy An gật đầu, đương nhiên, ta luôn giữ lời hứa. Đa tạ. Tiền bối ân không giết. Trong lòng Trúc Đức Viêm vui mừng khôn xiết, giờ phút này hắn không muốn gì cả, chỉ muốn tiếp tục sống. Mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có sống sót mới là chân thật. Còn sống, mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn sống, mới có hy vọng báo thù rửa hận. Nguyễn Nghi, ngươi có biết kẻ đã hại chết cha mẹ ngươi là ai không? Bỗng nhiên, Ngụy An nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt Trần Nguyễn Nghi biến đổi, sắc mặt Trúc Đức Viêm đại biến, lông tơ dựng đứng. Ngụy An cười lạnh, tam đại trưởng lão của Địa Hổ Bang mưu phản, chỉ có Trúc Đức Viêm là không mưu phản, sau đó hắn phụ trách truy sát những kẻ phản bội bỏ trốn, chính là hắn. Trần Nguyễn Nghi hít sâu một hơi, nhìn Trúc Đức Viêm, trong mắt hàn ý ngút trời. Chờ một chút. Trúc Đức Viêm hoảng sợ tột độ, run rẩy kêu lên, kẻ hại chết cha mẹ ngươi không phải ta, là Hoắc Huyền Anh. Bá. Theo sau là một tiếng vang chói tai, Trần Nguyễn Nghi rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm quét ngang, một cái đầu người lăn xuống, máu văng tung tóe. Trời tờ mờ sáng. Xa xa Bạch Thủy Thành, bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa rầm rập. Một đám cao thủ Địa Hổ Bang cưỡi ngựa tiến vào dưới thành, hô quát mở cửa thành, xông thẳng vào thành nội, hướng về tổng bộ Địa Hổ Bang mà đi. Một lát sau, 45 kỵ binh xông vào đại môn tổng bộ, đánh thức Hoắc Huyền Anh đang say giấc nồng. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Huyền Anh có thói quen ngủ nướng, mỗi ngày đều phải đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, một con sư tử bị đánh thức, sắc mặt vô cùng khó coi. Quả nhiên, một đám thất phẩm không biết nặng nhẹ, đem tin tức về sự xuất hiện của lục phẩm cao thủ ở Cẩm Y Trấn, chi tiết bẩm báo. Cái gì, lục phẩm? Sắc mặt Hoắc Huyền Anh kịch biến, vội vàng ngồi bật dậy, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Bang chủ, việc này tuyệt đối không có giả dối, hung thủ giết chết con trai của ngài là một vị lục phẩm cao thủ, hắn trong nháy mắt đã liên tục giết 5 người của Hứa Hổ. Kẻ đó không rõ lai lịch, chúng ta chưa từng thấy qua. Kẻ đó nhìn rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 30 tuổi, lại là hàng thật giá thật, đau thương bất nhập, 4 thất phẩm đỉnh phong liên thủ công kích hắn, cũng không làm hắn bị thương chút nào. Hiện tại hạ trưởng lão đã bị kẻ đó bắt đi, sống chết khó lường. Đám người sợ hãi nói. Một lục phẩm trẻ tuổi. Sắc mặt Hoắc Huyền Anh dần dần âm trầm như băng, ngồi xuống nói, ta đã biết, các ngươi lui xuống trước đi. Chờ đám người tản đi. Tây Bắc Biên Thùy, cái xó xỉnh này, lại xuất hiện vị lục phẩm thứ ba rồi. Hoắc Huyền Anh đi qua đi lại trong phòng, nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định. Cẩm Y Trấn trải qua đêm qua rung chuyển, ngoại trừ cánh cửa lớn của tiệm nhuộm vải, vẫn đứng vững không ngã. Ngô Trường Thủy một nhà, vẫn sống tốt. Trong trấn, bách tính sớm đã nổi lên ngọn lửa bát quái hừng hực, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bọn họ rất nhanh đã biết chuyện Trần Gia mưu phản, cùng với việc Địa Hổ Bang hai lần đến giết người, lại toàn bộ kinh ngạc. Trong tiệm nhuộm vải, có một vị cao thủ. Địa Hổ Bang nhiều người như vậy, cũng không đánh lại hắn. Con trai ta nếu có thể bái hắn làm thầy, thật tốt biết bao a. Dân chúng bàn tán xôn xao, những kẻ gan lớn không nhịn được chạy đến trước cửa tiệm nhuộm vải đi dạo. Chớp mắt, 5 ngày đã trôi qua. Trong 5 ngày này, Ngụy An vẫn luôn chờ đợi Hoắc Huyền Anh tự mình đến. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Hoắc Huyền Anh không hiểu vì sao lại không hiện thân. Thế là, hắn dành hết thời gian chỉ bảo Uyển Nghi tu luyện Bạch Liên kiếm pháp. Hôm nay, Ngô Trường Thủy liên hệ với thương đội kia, cuối cùng cũng muốn lên đường. Cả nhà bọn họ đã sớm thu dọn xong mọi thứ, hành lý chất đầy 2 chiếc xe lớn. Quý sư trưởng, ngươi nhất định phải nhớ đến Lương Châu tìm ta. Trước khi đi, Trần Nguyễn Nghi bịn rịn không rời, đôi môi anh đào cong lên, trong mắt ánh lên lệ. Ngụy An bảo đảm nói, ta biết. Đợi ta diệt Yến Gia Bảo, sẽ rời khỏi mảnh đất nghèo nàn này, đi đến thiên địa rộng lớn hơn. Thương đội đúng giờ lên đường. Ngụy An tự mình tiễn đưa, đưa ra xa trăm dặm, mắt nhìn thương đội tiến vào sa mạc hoang vắng, dần dần khuất bóng, lúc này mới quay về. Chương 72, Tráo Môn, tìm hiểu đôi chút. Tây Bắc Biên Thùy nghèo nàn, dù đã gần tháng 7, thời tiết vẫn rét lạnh. Gió lớn thổi qua kỵ binh trấn, cuốn theo các bụi mịt mù, phủ lên những ngôi nhà một lớp xám xịt, khiến tường trắng ngói xanh đều hóa thành màu vàng đất. Hí hí hí hi hi. Một con ngựa dừng lại trước kỵ binh trấn, trên lưng là một hán tử trung niên, khuôn mặt có vẻ tang thương, chính là Ngụy An cải trang. Lão nhân gia, xin hỏi, nhà Đinh Đại Đồng ở đâu? Hắn chặn một vị lão giả lại hỏi. Đinh Đại Đồng ở kỵ binh trấn cũng coi là một nhân vật, dù sao cũng từng ra tay giết người, lão giả nhanh chóng chỉ đường. Ngụy An không chút chần chừ, thúc ngựa chạy đi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước cửa một tòa dân trạch. Tòa nhà này bình thường, chỉ là một căn nhà của dân thường, không có vẻ gì là giàu sang, hoàn toàn không thể ngờ rằng nơi đây lại có một vị lục phẩm. Thùng thùng. Ngụy An gõ cửa, rất nhanh một lão nhân ra mở cửa. Tóc bạc phơ, nếp nhăn hằn sâu, ánh mắt đục ngầu, thân hình còng xuống, đi lại run rẩy. Một cánh tay trống rỗng. Một con mắt hốc mắt lõm sâu, rõ ràng là không có tròng mắt. Trước mặt lão nhân này, không có bất kỳ uy thế nào của võ giả. Quá bình thường, quá bình thường. Dáng vẻ tiều tụy, như người sắp chết. Vì vậy, Ngụy An vô thức cho rằng Chúc Đức Viêm lừa gạt hắn. Ngươi là... Đinh Đại Đồng ngẩng đầu đánh giá Ngụy An, nhìn một lượt, trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng, như hổ ngủ vừa tỉnh. Chỉ trong chốc lát, một cổ khí thế đáng sợ từ trên người lão nhân bộc phát ra. Thấy vậy, Ngụy An trong lòng thầm kêu khổ, chắp tay nói, tại hạ Trương Tam Kiều, bái kiến Đinh tiền bối, ngươi là võ giả à? Đinh Đại Đồng vuốt râu nói, xem ra, thực lực của ngươi cũng không tệ, mấy phẩm. Ngụy An hơi sững người, hắn không định vòng vo. Đinh Đại Đồng đã quá già, ngay cả Chúc Đức Viêm còn có thể ức hiếp, Ngụy An đương nhiên không sợ. Chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Thế là, Ngụy An cười nhạt một tiếng, chậm rãi giơ tay phải lên, đặt trước mặt Đinh Đại Đồng. Đột nhiên, bàn tay phải của hắn biến thành màu đồng cổ. A, cái này. Đồng tử Đinh Đại Đồng co rút lại, sắc mặt đại biến, thân thể mạnh mẽ lảo đảo, sau đó ngã nhào, ngồi bịch xuống ngưỡng cửa. Đinh tiền bối cẩn thận. Ngụy An vội vàng đỡ Đinh Đại Đồng, dìu hắn vào trong viện, ngồi lên một chiếc ghế trúc, rót cho hắn một chén trà. Đinh Đại Đồng uống một ngụm, ướt át cổ họng, hỏi, ngươi làm sao tìm được ta, có phải Chúc Đức Viêm nói cho ngươi không? Ngụy An gật đầu. Cái tên cẩu vật. Đinh Đại Đồng lập tức lộ vẻ bất mãn, oán giận nói, từ khi Chúc Đức Viêm biết ta từng là cao thủ lục phẩm, tên này liền tìm mọi cách uy hiếp ta, thật đáng ghét. Nghe vậy, Ngụy An thản nhiên nói, tiền bối sau này không cần lo lắng hắn nữa, hắn đã chết trong tay người khác rồi. Đinh Đại Đồng sửng sốt một chút, vỗ tay cười nói, ha ha, chết thì tốt. Ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Ngụy An ngồi xuống, thành khẩn nói, vãn bối vừa mới tấn cấp lục phẩm, đối với chuyện lục phẩm còn chưa hiểu rõ, cho nên đến đây thỉnh giáo Đinh tiền bối, thỉnh giáo ta. Đinh Đại Đồng chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là tự mình tu luyện đến lục phẩm, không có danh sư chỉ điểm sao? Ngụy An buông tay nói, vãn bối may mắn, đánh bậy đánh bạ mà đột phá, chật chật, ngươi cũng là một vị kỳ nhân a. Đinh Đại Đồng lắc đầu liên tục, vẻ mặt khó tin, nghĩ lại cũng phải, Tây Bắc biên thùy này tài nguyên thiếu thốn, cao thủ bên ngoài cũng không thèm đến, ngươi chắc chắn không phải là những kẻ tha hương hèn mọn kia. Ngụy An móc ra một túi tiền nhỏ, bên trong chứa một vạn miếng nguyên thạch thành phẩm, cười nói, một chút lòng thành, không có gì đáng kể. Đinh Đại Đồng khoát tay cười nói, nguyên thạch đối với ta đã vô dụng, ngươi cứ lấy về đi, có vấn đề gì cứ hỏi, ta sẽ biết gì nói nấy. Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài khi ở đỉnh cao, tu luyện đến mấy thành phẩm? Đinh Đại Đồng hồi tưởng nói, ta là vào năm 51 tuổi, gặp may, nhặt được một quả nhục linh chi, ăn vào thể chất tăng cường, lúc này mới tấn cấp lục phẩm. Đáng tiếc là, ta tuổi tác đã lớn, trở thành lục phẩm rồi, trên người lại có 12 chỗ tráo môn, chỉ có thể co rúm lại mà đối nhân xử thế, sau đó mặc cho cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không thể tấn cấp ngũ phẩm. 12 chỗ tráo môn. Đây chẳng phải là toàn thân đều là sơ hở. Ngụy An khóe miệng giật một cái, hỏi, phải chăng tất cả lục phẩm đều có tráo môn? Cũng không hẳn vậy, một số đệ tử chân truyền của đại môn phái, hoặc con em thế gia, bọn họ vốn có công pháp tu luyện, lại có thiên tư trác tuyệt, tấn cấp lục phẩm rồi, thân thể không tì vết, không có bất kỳ tráo môn nào. Đương nhiên, người như vậy hiếm có, tuyệt đại đa số lục phẩm quả thật đều có tráo môn. Ngụy An hỏi, tráo môn có thể bù đắp được không? Đương nhiên có thể. Đinh Đại Đồng vô cùng khẳng định gật đầu, lục phẩm võ giả muốn tiến xa hơn, thực ra có hai con đường tu hành, một là từ ngoài vào trong, tu luyện nội công, tấn cấp ngũ phẩm. Hai là tiếp tục rèn luyện thân thể, không ngừng rèn luyện nhục thân, từng bước thuế biến, luyện thành kim cương bất hoại thân. Kim cương bất hoại. Ngụy An trong lòng chấn động, ngộ ra nói, thì ra cảnh giới nhục thân của mình chính là kim cương bất hoại, lời tuy nói vậy, nhưng rèn luyện thân thể quá gian nan, tốc độ tiến bộ cũng rất chậm, ngoại trừ tăng khổ hạnh của Phật môn và một số ít người, hầu như không có ai đi con đường này. Đinh Đại Đồng nói thêm, hơn nữa, tu luyện nội công, từ ngũ phẩm một đường tấn thăng đến nhất phẩm, nhục thân cũng sẽ thăng hoa thuế biến, kết quả cũng là kim cương bất hoại, có thể nói trăm sông đổ về một biển, cho nên tu hành nội công là chủ lưu. Ngụy An hiểu rõ, liền nói, chỉ cần tiếp tục rèn luyện thân thể là có thể bù đắp tráo môn, có phương pháp cụ thể nào không? Đinh Đại Đồng trả lời, việc này nói đơn giản cũng đơn giản, ngươi chỉ cần tìm một môn công pháp khác tu luyện đến lục phẩm là được. Cái gọi là tráo môn là do luyện công không đúng chỗ mà thành. Một môn võ công tráo môn ở bộ vị nào đó của thân thể, một môn võ công khác tráo môn ở một bộ vị khác, hai cái cộng lại, bù trừ cho nhau, chẳng phải là bù đắp nhược điểm sao? Ngụy An rất tán thành, mấy ngày nay hắn cũng suy nghĩ thông suốt, nghĩ đến dùng phương pháp này để loại bỏ tự thân tráo môn. Nhưng Đinh Đại Đồng lại nói, bất quá, ta đề nghị ngươi đừng làm vậy. Nhân sinh ngắn ngủi, tu luyện một môn võ công khác lên lục phẩm có thể tốn rất nhiều năm. Có công phu đó, chi bằng tranh thủ thời gian xung kích ngũ phẩm. Ngụy An kinh ngạc hỏi, cứ mặc kệ tráo môn, cứ thế một đường xông thẳng lên ngũ phẩm sao? Đinh Đại Đồng gật đầu, chẳng ai hoàn mỹ, thiên đạo có thiếu, tráo môn tồn tại là chuyện bình thường, cũng không ảnh hưởng đến việc tấn cấp ngũ phẩm. Hơn nữa, một khi ngươi tấn cấp ngũ phẩm, có nội lực rồi, sẽ dễ dàng đánh bại lục phẩm, cho dù ngươi không biết tráo môn của đối phương ở đâu. Hắn nhấc tay cụp lên, khoa tay múa chân, cái gọi là nội lực, có thể bỏ qua lớp da thịt, trực tiếp xuyên thấu thân thể, gây phá hoại bên trong, vô cùng đáng sợ. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Mình đồng da sắt có thể bảo vệ tốt trước công kích vật lý, nhưng lại không thể bảo vệ trước nội lực. Như vậy, ngũ phẩm thật sự có thể dễ dàng nghiền ép lục phẩm. Hắn nghĩ ngợi, lại hỏi, tu luyện cùng một môn võ công, hai người lục phẩm, tráo môn có ở cùng một chỗ không? Đương nhiên không phải. Đinh Đại Đồng lắc đầu, chỗ che giấu, không chỉ cùng công pháp có liên quan, còn liên quan mật thiết đến người tu luyện, tuổi tác và nhiều yếu tố khác. Cho dù hai người tu luyện cùng một môn võ công, chỗ che giấu và số lượng có thể hoàn toàn khác biệt. Ngụy An hiểu rõ, vậy tráo môn của hắn và Hoắc Huyền Anh chắc chắn không giống nhau. Chương 73, phương pháp chính xác để giết chết lục phẩm. Không chỉ có thể che giấu vị trí cửa, khả năng cũng khác biệt, hơn nữa số lượng tráo môn cũng có thể không giống nhau. Hoắc Huyền Anh khi đột phá lục phẩm, tuổi tác cũng đã cao, tráo môn chắc chắn không chỉ có một cái. Hơn nữa, hiện tại hắn đã rất lớn tuổi. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An vội vàng hỏi, Đinh tiền bối, ngài bắt đầu suy yếu từ khi nào vậy? Đinh Đại Đồng đáp, khi ta 60 tuổi, 12 chỗ tráo môn trên người ta bắt đầu mở rộng diện tích. Ông chỉ vào bụng mình, ví dụ như, một cái tráo môn ở bụng ta, ngay vị trí này, ban đầu chỉ lớn bằng đáy chén, sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng toàn bộ bụng đều biến thành tráo môn. Cái gì? Một cái tráo môn đã lớn bằng đáy chén. Khóe miệng Ngụy An giật giật, không biết nói gì. Phải biết, tráo môn ở xương cục của hắn, thật ra chỉ lớn bằng móng tay mà thôi. Cái gọi là già yếu thoái hóa, chính là tráo môn ngày càng lớn, mất đi hiệu quả phòng ngự đau thương bất nhập. Ngụy An hơi trầm ngâm, giật mình nói, từ mình đồng da sắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.